Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, như gặp đại địch. Vào giờ phút này, tại tam đại tinh giới một trong Hoa Dương tinh giới, mỗi mảnh tinh vực bên trong, sao lốm đốm đầy trời, tinh quang thôi sán, vô số viên tản ra đủ mọi màu sắc quang mang tinh thần, khảm nạm tại tinh không bên trong. Nhìn qua vô cùng mỹ lệ, nhưng mà, cơ hồ mỗi một viên tinh thần bên trên, lại đều có từng nhóm thân ảnh, người trước hy sinh, người sau tiếp bước từ trong tinh thần bay ra. Những này thân ảnh, có là một thân một mình, ngự không mà đi, có là kết bè kết đội, đứng tại một thanh vạn trượng bên trên cự kiếm, theo cự kiếm phá vỡ tinh không. Chậm rãi đi về phía trước, có là ngồi cợi tại đủ loại quái dị tinh thú trên thân, gầm thét lao nhanh. Những này thân ảnh số lượng rất nhiều, căn bản là không có cách tính toán con số cụ thể. Mà trong đó, vừa có nhân loại tinh tu, cũng có thú loại thú tu, còn có yêu linh yêu tu, mặc kệ là chủng tộc gì. Mỗi thân ảnh trên mặt đều mang ngưng trọng, đôi môi đóng chặt, không nói một lời, mà trong hai mắt càng là cất giấu một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt chi sắc. Tuy rằng những này thân ảnh là đến từ bất đồng tinh thần, nhưng là khi bọn họ lao ra tinh thần, tiến vào tinh không sau đó, nhưng đều sẽ hội tụ vào một chỗ, giống như vạn lưu quy hải một dạng. Hướng về một phương hướng tiếp tục tiến lên, thuận theo cái phương hướng này nhìn đến, ở vùng tinh vực này sâu bên trong một vị trí nào đó bên trên, đã tụ tập không đếm xuể, gần 100 vạn tu sĩ, tất cả đều lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú bọn họ phía trước cách đó không xa. Đó vốn nên là chính là một phiến bình thường tinh không, nhưng là bây giờ, nhưng lại như là cùng sụp đổ một dạng, xuất hiện một cái to lớn phạm vi vượt qua ngàn vạn trượng lỗ đen. Đây lỗ đen giống như là một cái đang chậm rãi mở ra miệng to một dạng. Lúc mới đầu, nó chỉ có hơn một trượng phạm vi, chính là ngắn ngủi mấy giờ thời gian trôi qua. Chính là đã biến thành hiện tại ngàn vạn trượng diện tích. Tại nó bành trướng trong quá trình, nguyên bản nằm ở phiến tinh không này bên trên tất cả, đều đã bị nó cho không chút khách khí nuốt hết. Hôm nay, nhiều tu sĩ như vậy đứng ở chỗ này, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái ngưng thần đề phòng. Rõ ràng thì ra là vì vậy lỗ đen. Rất nhiều tu sĩ phía trước nhất, đứng yên ba cái lão giả, lẫn nhau đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Bên trái toàn thân đạo bào, dâu bạc trắng phiêu phiêu lão giả đầu tiên mở miệng nói. Thông báo Hoa Dương tinh thần sao? Bên phải một vị cầm trong tay quải trượng lão bà. Trên mặt lộ nở một nụ cười khổ đạo. Thông chi. Hoa Dương tinh thần vừa mới truyền tin tức đến, hắn nhanh nhất cũng phải tại sau 3 canh giờ mới có thể đến đạt đến. Lão giả dâu bạc trắng sắc mặt đột nhiên thay đổi, cơ hồ kêu thành tiếng. 3 canh giờ, đối mặt vị sát tinh này, 1 giờ chúng ta cũng kiên trì không được a. Chính giữa một người mặt như táo đỏ lão giả thở dài nói. Hết cách rồi. Ai có thể nghĩ tới, vị sát tinh này sẽ đến chúng ta tinh vực, bất kể như thế nào, coi như liều lên chúng ta cái mạng già này, cũng chỉ có thể là cùng hắn dưới sự chu toàn đi. Cần phải kéo qua 3 canh giờ, kiên trì đến Hoa Dương tinh thần đến, 3 người sau lưng, đứng yên một cái đầu sói thân thể, lưng hùm vai gấu thú nhân. Nghe tam lão trò chuyện, không nhịn được mở miệng nói. Sư phụ, người này thật có lợi hại như vậy sao? Tập hợp chúng ta dòng dã một cái tinh vực cao thủ. coi như không phải đối thủ của hắn. Lẽ nào liền bao canh giờ thời gian đều kiên trì không được? Lão giả râu bạc trắng quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Diễm Lăng hiền chất, kỳ thực ta nói có thể kiên trì một giờ đều là nâng cao chúng ta mình. Ừ, người trẻ tuổi ngã hít một hơi khí lạnh, lông mày chợt khều một cái nói, ta không tin. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, Diễm Lang, mặc kệ ngươi không có tin, một hồi hắn xuất hiện sau đó, nếu như chúng ta một khi không địch lại, ngươi liền lập tức theo ta trước đó phân phó, mau mau rời đi, không thể có một tia trì hoãn chần chờ, nghe được không? Phải, sư phụ. Tên là Diễm Lăng thú nhân mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà lại không thể không hai tay ôm quyền, cúi đầu, trả lời đáp một tiếng. Chỉ là tại hắn gặp nhãn lang kia bên trong, chính là lóe lên một ánh hào quang. Ngay tại Diễm Lăng tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, lão giả mặt đỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, chuẩn bị xong, hắn đến rồi, ông ong. Trước mắt mọi người kia to đại hắc động, đột nhiên phát ra run rẩy kịch liệt, giống như là biến thành mặt nước một dạng. Vậy mà khuấy động ra từng đạo sóng gợn, mà tại sóng gợn chính giữa địa phương, một cái đen nhèm to lớn ảnh tử, chậm rãi nổi lên. Lão giả râu bạc trắng cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng cố ra ba chữ, thu hồn thuyền. Sau khi nói xong, liền muốn ra tay, mà lão giả mặt đỏ chính là bàn tay vừa nhấc nói, trước tiên đừng có gấp, thu hồn thuyền bản thân liền là hồn thể, một loại công kích căn bản không đả thương được nó, chờ nó toàn bộ xuất hiện sau đó, trước tiên do trời hồn tông người lấy hồn kỹ xuất thủ, sau đó chúng ta sẽ đi công kích. Ngắn ngủi mấy câu nói công phu, đầy bóng đen to lớn đã có gần một nửa xuyên qua kia trong hắc động sóng gợn. Quả nhiên là một chiếc thuyền mũi tàu bộ phận, tuy rằng chỉ là mũi tàu, nhưng lại giống như tòa núi cao nguy nga một dạng. Không khó tưởng tượng, chọn chiếc thể tích thuyền, sợ rằng sẽ giống như khỏa tinh thần một kích cỡ tương đương. Dần dần, càng ngày càng nhiều thân thuyền xuyên qua lỗ đen sóng gợn. Có hiện tại toàn bộ tu sĩ phía trước, mà những tu sĩ này, tuyệt đại đa số thân thể đều đã không bị khống chế run rẩy. Trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có cái kia tên là Diễm Lăng thú nhân, chính là cắn chặt hàm răng, trong hai mắt, tản ra người khác không có mãnh liệt chiến ý. Rốt cuộc, cột buồm phụ cũng xuất hiện, cao đến vạn trượng, mà tại cột buồm chóp đỉnh bên trên, bất ngờ có đến một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nhân ảnh khoanh chân mà ngồi. Lão giả mặt đỏ bàn tay đã khẽ nâng lên, hắn đang chờ chiếc này thu hồn thuyền mới đi ra một chút xíu. Hắn liền sẽ để thiên hồn tông sở có tu sĩ lập tức xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại phía sau hắn, chính là có đến một cái bóng, nhanh như điện chớp, bắn tung tóe lên trời, lộ ra điên cuồng sát ý, xông về kia cột buồm bên trên cao cao ngồi ngay ngắn nhân ảnh. Tự nhiên, chính là lão giả mặt đỏ đệ tử, thú nhân Diễm Lang, không ai từng nghĩ tới, Diễm Lang lại vào lúc này. Tại lão giả mặt đỏ còn chưa hạ lệnh thời điểm, dám ra tay trước, Diễm Lang. Lão giả mặt đỏ sắc mặt nhất thời đại biến, lại cũng không kịp chờ đợi, bàn tay đột nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống, rầm rầm rầm, bốn phía rất nhiều tu sĩ bên trong, lập tức liền có mấy ngàn đạo màu sắc khác nhau quang mang, mang theo dâng trào tinh hồn chi lực, ầm ầm đánh về phía chiếc thuyền lớn này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không cơ hồ đều bị thải quang thấp thoáng. Nhưng mà chiếc thuyền lớn kia lại là căn bản không hề bị lay động. Hiển nhiên những công kích này đối với nó không có hiệu quả chút nào. Cùng lúc đó, lão giả mặt đỏ cùng hai vị khác lão giả cũng là bước ra một bước. Cơ hồ cùng Diễm Lăng thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở cột buồm bên trên túi kia bọc ở trong hắc vụ nhân ảnh phía trước. Không biết tự lượng sức mình, trong hắc vụ, truyền đến một cái vô cùng lạnh lùng âm thanh, mà hướng theo âm thanh vang dội, một cổ cường đại lực trói buộc, lập tức quấn quanh ở rồi ba tên lão giả thân thể, để bọn hắn treo rừng ở bầu trời. Căn bản đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có kia Diễm Lang lại là không bị ngăn trở. Trực tiếp vọt tới hắc vụ phía trước. Thân hình hắn tăng vọt. Trường cao khoảng 10 trượng. Hai tay càng là hóa thành lợi chảo. 10 cái có thể so với thần binh lợi khí sắc bén móng tay. Mang theo gần như có thể sẽ mở thiên địa lực lượng khủng bố. Mạnh mẽ hướng về hắc vụ xé đi qua, trong miệng càng là phát ra điên cuồng hét lên thanh âm. Giả thần giả quỷ gia hỏa, hôm nay ngươi sói đại gia liền muốn nhìn một chút ngươi bộ mặt thật. Leng keng, trong hắc vụ, đưa ra một ngón tay, khiết trắng như ngọc, thon dài như măng, nhẹ nhàng để tại Diễm Lăng dài nhất kia một cái móng tay bên trên. Lạnh lùng âm thanh cũng là thuận theo truyền ra, can đảm lắm, bất quá thực lực quá yếu, thân là ngũ phương thú hoàng, liền dám đối với hồn mỗi xuất thủ, rõ ràng là đang làm nhục hồn mỗi, diệt ngươi lang tộc, tỏ vẻ trừng phạt, một đầu ngón tay, tự sinh sinh chặn lại Diễm Lang 10 cái móng tay, chặn lại Diễm Lang kia vọt tới trước, cuồng bạo thân hình. Để cho không cách nào tiếp tục tiến lên chút nào. Mà một câu đơn giản lời nói xong. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch vô cùng. Ngũ phương thú hoàng. Đối với kỳ xuất thủ. Lại bị cho rằng là một loại làm nhục. Mà làm nhục hắn đại giới. Chính là muốn bị diệt tộc. Thật là cuồng vọng lý do. Thật bá đạo phán quyết. Nhưng mà. Một cái có thể đem ba vị cựu phương tinh hoàng đều tùy tiện trói buộc chặt cường giả. Hắn tuyệt đối có đến loại này cuồng vọng vốn liếng. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.